当当当当当当当当。Xin kính chào quý vị và các bạn. Alo 1 2 3 4 nhất nhị tam tứ. Alo. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Mỹ Thiện Trên Hôm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 257 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok nhá. Tập trước thì chúng ta đã biết được rằng Diệp Mặc đã đến được Nam An Thành và đang có ý định lên bia đề danh để trở thành người đứng có tên trên bia đề danh. Tiếp theo thì câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay. Mình vừa mới đọc lướt qua cái tiêu đề thì mình thấy là tân đệ nhất bia đề danh, thì không biết sẽ diễn ra nào. Ok, chúng ta cùng chuẩn bị vào tập truyện nhé. Xin chào Thảo nhá. Chào Thanh Phong nhá. Người ta đẹp trai này kêu béo. Thảo bà không có mắt nhìn rồi. Qua mới ngủ được có 2 tiếng. Qua mẹ mất ngủ, tận 5 giờ hơn mới đi ngủ. Gần 8 giờ hôm nay mới dậy. À, được rồi. Tôi chả đẹp trai, bà vớ vẩn. Tôi rất đẹp trai luôn, chẳng qua hơi, người ta gọi là hơi phì nhiêu màu mỡ một tí thôi. Ok. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Lát chúng ta ngồi nói chuyện sau nhá. Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 257. Nghe Diệp Mặc muốn lên lầu xem linh bảo, mấy tên tu sĩ kim đan ở trên lầu 3 đều lắc đầu. Thậm chí có người tỏ ra khinh thường. Chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 9 mà cũng muốn mua đinh bảo. Không cần nói, hiển nhiên đang ra vẻ tinh tướng. Mấy thiếu nữ đang dẫn đường cho các tu sĩ kim đan trên tầng 3 cũng nhìn thiếu nữ đi cùng một Diệp Mặc một cách thông cảm. Ai bảo cô ta đụng phải tu sĩ, thích vờ có tiền như vậy. Loại tu sĩ này rất ít, nhưng nếu đen đủi thì vẫn có thể gặp phải. Cả cô làm người tiếp đón và dẫn khách đi chọn đồ. Khi công việc kinh doanh đang không tấp nập mấy thì vẫn phải đi sắp xếp chờ đợi tới lượt. Không ai mong gặp phải một trẻ thích giả bộ có tiền, vì như thế các cô sẽ chẳng có nổi một viên linh thạch hoa hồng. Nhưng dù vậy, tất cả các cửa hàng ở thành Nam An, khách hàng vẫn là thượng đế. Cho dù biết rõ đối phương giả bộ có tiền khoe khoang thì nhất định cũng phải đi cùng. Trên mặt thiếu nữ đi cùng Diệp Mặc vẫn mang theo nụ cười, tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng không biểu hiện ra. Đồ vật trên tầng 4 ít hơn tầng 3 rất nhiều, thậm chí ngay cả 1% cũng không tới. Các loại mặt nạ thì lại càng ít. Mà trên tầng 4, Diệp Mặc không nhìn thấy người nào, hiển nhiên không ai muốn mua linh bảo. Diệp Mặc vừa đi lên liền đã tới gần một chiếc mặt nạ gần như là hư vô. Chiếc mặt nạ này không hề có chút linh khí dao động nào, nhưng Diệp Mặc biết nó tuyệt đối không tầm thường. Đối với linh bảo mà nói, linh khí dao động càng ít thì cấp bậc của nó càng cao. Thấy Diệp Mặc đứng trước mặt nạ gần như hư vô kia, thiếu nữ vội vàng giải thích. Chiếc mặt nạ này tên là Nạc Sa, sau khi đeo lên sẽ giống như một cái hạt cát ẩn giấu giữa sa mạc bình thường, rất khó bị người khác phát hiện. Là linh bảo để ẩn giấu dung mạo tốt nhất ở đây, cho dù tu sĩ thời đỉnh cũng không nhất định có thể nhìn ra. Giá của nó là 3.660.000 linh thạch. Nếu tiền bối có thể thì sẽ xóa bỏ 60.000 lẻ. Nghe thiếu nữ này giải thích thì Diệp Mặc mới biết chiếc mặt nạ này tên là Nạc Sa. Tuy vậy, 3.360.000 linh thạch cũng thật đắt. Trước đó hắn nghe mấy người bác Dung nói một món linh khí thượng phẩm chỉ có 200.000 linh thạch. Vốn tưởng rằng giá cả pháp bảo nơi này không đắt, nhưng đến lúc muốn mua thì vẫn là giá trên trời.

Tuy Diệp Mặc mới đến thành Nam An không lâu, nhưng hắn cũng biết việc quản lý ở Nam An rất nghiêm khắc. Ra vào thành đều có thời gian quy định, buổi tối thường không cho ra khỏi thành. Truyền tống trận thì càng chắc chắn sẽ không được mở ra. Hai người này có thể nói là đi ra phía bắc ngoài thành thì hiển nhiên nói rõ việc bọn họ có cách ra khỏi thành vào buổi tối. Nếu bình thường Diệp Mặc căn bản sẽ không quan tâm đến việc này, nhưng hiện giờ hắn phải rất cẩn thận. Bởi vì có tên Bác Dung kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy ở lại thành Nam An cũng có phần không ổn. Nếu hai người này có thể rời khỏi thành thì hắn theo sau cũng được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cẩn thận theo sau hai gã tu sĩ kim đan ra phía ngoài thành. Cho dù muốn sắp xếp lại lĩnh ngộ để thăng cấp Nguyên Anh thì chắc cũng không nhất định phải ở lại thành Nam An. Với bản lĩnh ẩn nấp của hắn, hai gã tu sĩ kim đan căn bản không có biện pháp phát hiện ra Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc theo hai người tới gần cửa bắc, hắn phát hiện nơi này có hơn 10 tu sĩ kim đan, thậm chí có cả một tu sĩ Nguyên Anh. Hai gã tu sĩ vừa đến, cấm chế ở cửa thành liền mở ra. Diệp Mặc theo sát hai người ra khỏi thành, cửa thành liền lập tức đóng lại. Tên tu sĩ bên ngoài rất nhiều. Tu sĩ bên ngoài rất nhiều, còn có cả một tu sĩ Nguyên Anh. Diệp Mặc không dám đi ngay mà cẩn thận ẩn nấp bên cạnh. Thế nào rồi? Hai gã tu sĩ kim đan vừa rời khỏi thành, tên tu sĩ Nguyên Anh liền hỏi. Một trong hai gã tu sĩ kim đan lập tức trả lời. Chúng tôi đã thống kê tất cả các tu sĩ thuê khách sạn, động phủ ở cửa bắc trong khoảng thời gian gần đây. Tin rằng không để lọt một ai. Nghe đến đó, trong lòng Diệp Mặc cả kinh. Tên Bác Dung kia có năng lực lớn như vậy ư? Chỉ huy được nhiều tu sĩ kim đan, rồi thậm chí có cả tu sĩ Nguyên Anh. Xem hẳn là An Bắc Tam Ma ra tay. May là hắn không tìm khách sạn, bằng không nếu như bị đối phương chặn lại thì cơ hội chạy trốn cũng không có. Tốt, 6 cửa ra vào của thành Nam An, cửa Bắc là do chúng ta trông coi, tôi không hy vọng phát sinh vấn đề gì. Từ bây giờ, cho dù một con kiến tiến vào thành thì cũng phải kiểm tra. Ngày mai, mấy vị trưởng lão Lôi Vân Tông sẽ đến, bất kể là ai dám giết đệ tử nòng cốt Lôi Vân Tông thì cũng phải bị rút hồn, luyện phách. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây đã nghe thấy tên tu sĩ Nguyên Anh kia lạnh lùng nói. Lễ sư thúc cứ yên tâm, việc này bất kỳ kẻ nào dám giết Ngạo Phong sư đệ thì chính là tử địch của chúng ta. Chỉ cần hắn dám đến thành Nam An, chắc chắn sẽ không cửa mà trốn thoát. Tên tu sĩ kim đan mà Diệp Mặc bám theo lúc nãy lập tức kiên định nói, trong giọng nói mang theo sát khí nhàn nhạt, hiển nhiên cực kỳ thù hận. Tu sĩ Nguyên Anh gật đầu. Tốt, Lôi Vân Tông chúng ta cũng là kiệt xuất trong tông môn chín sao ở Nam An Châu. Kẻ này dám giết đệ tử nòng cốt của Lôi Vân Tông chúng ta, hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Các người phải cẩn thận một chút, cho dù là chậm nhất, rạng sáng ngày mai, Đền Trường Lão cũng sẽ tới. Người này ám hại Ngạo Phong lúc ở Vô Tâm Hải, nếu y muốn đi thì tất phải đi qua thành Nam An, cho nên các ngươi không còn lo lắng sẽ không tới thành Nam An. Bây giờ Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra không phải Bác Dung mà tên Điền Nhạo Phong mà hắn chết, không ngờ lại là người của một tông phái chín sao. Nếu không phải hắn cẩn thận, ngày mai chết thế nào cũng không biết. Thực sự là xui xẻo, đến Nam An Châu còn chưa tìm được mấy người kinh tuyết mà đã đắc tội với An Bác Tam Ma. Hiện giờ lại thêm một tông môn chín sao nữa. May là vừa rồi hắn rời khỏi thành, nếu không bị nhốt trong đó thì ngày mai, các trưởng lão của Lôi Vân Tông đến, hắn chẳng còn chỗ để ẩn thân. Mặc dù Diệp Mặc tự tin với thủ đoạn ẩn nấp của mình, nhưng đối mặt với trưởng lão của tông môn chín sao thì không thể nói trước điều gì. Những người đó đều có chút tu vi ngưng thể hoặc thậm chí là thừa đỉnh. Nghĩ đến việc trước đó mình còn đề tên trên bia đề danh, muốn nổi danh, Diệp Mặc có một chút nghĩ lại mà sợ. May mắn mình không để lại tên trên tấm bia, nếu không thì không muốn gây chú ý cũng không được. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không biết, không phải do hắn sơ suất. Trước đó hắn đoán loại thiên tài như Điền Nhạo Phong chắc chắn có lai lịch không tầm thường, nhưng ai ngờ lại lớn đến như vậy. Chẳng những là đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao, hơn nữa còn được coi trọng. Vì Điền Nhạo Phong, Lôi Vân Tông thậm chí dám phong tỏa thành Nam An. Lúc này Diệp Mặc đã bình tĩnh lại. Lôi Vân Tông đã tính tới nước này, việc hắn rời khỏi thành Nam An. Trên thực tế thì Diệp Mặc cũng thực sự đến đó. Diệp Mặc khẳng định nếu không phải sau khi giết Điền Nhạo Phong xong trì hoãn, không trì hoãn một chút nào, thì chắc chắn bây giờ đã bị người của Lô Vân Tông ở ngoài thành Nam An ngăn cản. Rất có thể khi hắn đặt chân vào thành Nam An, thì sau đó Lô Vân Tông đã khống chế được mấy cửa thành. Trước sau, chỉ hơn kém nửa ngày mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đến Pháp Bảo, Hữu Chân, mua Nạc Sa, rồi mới tới quảng trường Bia Đề Danh. Lôi Vân Tông đã bắt đầu điều tra ở thành Nam An. Chỉ có điều, khu vực quảng trường Bia Đề Danh quá nhạy cảm, nên người Lôi Vân Tông mới không điều tra nơi đó mà thôi. Thậm chí thông báo bồi thường cho tu sĩ 100.000 linh thạch đi thuyền từ thành Mạc Hải đến thành Nam An, có thể đều là do Lôi Vân Tông làm. May mắn, hắn cẩn thận ném tất cả đồ vật của Điền Nhạo Phong vào thế giới tràng vàng. Ngay cả tên tu sĩ Nguyên Anh kia còn không nhìn ra bản lĩnh ẩn nấp của Diệp Mặc, càng không cần phải nói đến tu sĩ Kim Đan còn lại. Một giờ sau, Diệp Mặc lặng lẽ bước lên phi vân thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất đào tàu. Sau khi trời sáng lên, Diệp Mặc không biết mình đã đi được bao xa, nhưng tốc độ của hắn không hề giảm xuống chút nào. Chẳng những linh thạch thượng phẩm chưa từng gián đoạn, mà ngay cả chân nguyên thúc dục phi vân thuyền cũng không phải sợ phi vân thuyền không chịu nổi, hắn sớm đã dùng linh tí cực phẩm. Tông môn chín sao Lôi Vân Tông khác với Quỷ Tiên phái lúc trước, hơn kém quá lớn. Tuy tu vi cao nhất Quỷ Tiên phái là hư thần, nhưng Diệp Mặc tin rằng nếu như hắn không muốn để tu sĩ hư thần phát hiện tung tích của mình thì vẫn có cách. Nhưng tông môn chín sao thì khác, có tu sĩ hóa chân tồn tại, hắn căn bản không cách nào chắc chắn. Bởi vì Tiêu Phi đề tên, ngày hôm sau thành Nam An trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người đều đổ về phía Bia Đề Danh, chỉ là muốn nhìn tên của Tiêu Phi, và thêm một điều nữa là xem phản ứng của Phương Trùng Sư, là đệ tử thiên tài của tông môn chín sao, đồng thời cũng là đệ nhất kim đan danh nhân đường. Nhưng việc Phương Trùng Sư lại bị Tiêu Phi vượt qua, chắc chắn y sẽ không bỏ qua việc này. Chính là bởi vì rất nhiều người đoán Phương Trùng Sư sẽ đến quảng trường Bia Đề Danh để đề tên lần nữa, cho nên mới đều vọt tới quảng trường. Người càng nhiều, tiếng bàn tán cũng càng nhiều hơn. Việc Tiêu Phi đề tên hôm qua cũng được mang nói ra. Thậm chí ngay cả Tiêu Phi bay lên thế nào, tóc tung bay ra sao, cũng có người miêu tả. Các người không biết đâu, hôm qua sau khi Tiêu Phi đề danh thì lại có hai người khác đề tên. Sau khi hai người kia mất hết mặt mũi đi buổi tối, còn một người nữa. Một gã tu sĩ Kim Đan hôm qua thấy Diệp Mặc đề tên bắt đầu miệng lưỡi lưu loát. Người không biết tự lượng sức mình rất nhiều, thêm họ cũng chẳng nhiều, bớt họ cũng chẳng ít. Anh không phải nói, tôi biết chắc chắn ba người kia không ai bất cứ để lại dấu vết gì. Tuy nhiên tu sĩ buổi tối đến kia tên là Diệp gì đó. Hiển nhiên tu sĩ Kim Đan này không để ý tới Diệp Mặc, không thể nói ra đầy đủ tên họ hắn, y vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Tôi có ấn tượng với hắn nhất bởi vì tên tu sĩ này buồn cười rồi. Tên thì không để lại nhưng thanh thế thì có vẻ rất là ghê. Cũng không phải, ngay cả pháp bảo hắn cũng lấy ra. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dùng pháp bảo để đề tên đấy. Quá thực là buồn cười. Một gã tu sĩ biết tình huống cụ thể đang đứng bên cạnh hiển nhiên cũng muốn biểu đạt cái nhìn của mình phụ họa nói. Một số tu sĩ xung quanh đều phát ra tiếng cười vang. Anh nói hắn lấy ra pháp bảo để đề tên. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng trong trẻo nhưng cắt đứt. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cắt đứt lời nói của những tu sĩ đang bàn tán. Lúc này bọn họ mới chú ý tới một vị đạo cô trẻ tuổi mặt lạnh lùng đang đứng cách đó không xa. Mới vừa rồi hẳn là cô ta hỏi. Đạo cô búi tóc phía sau nhưng trong tay lại không có phất trần. Làn da trắng như tuyết phối hợp với đạo bào màu trắng, cộng thêm dung mạo tuyệt mỹ làm như cô không đến từ nhân gian. Không ai dám nghĩ câu vừa rồi là cô hỏi, nhưng nhìn nét mặt của cô thì hiển nhiên là như vậy. Là Lăng Hiểu Sương, đạo hiệu Thanh Sương. Lập tức có người nhận ra đạo cô này, chỉ có điều y vừa nói ra thì đã bị người khác cắt đứt. Tôi biết rồi, là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mông Trại, đứng thứ hai thập đại mỹ nữ Nam An. Nói được một nửa đường thì dường như tu sĩ này nhận ra mình có phần mạo phạm, vội vàng nuốt lại nửa câu sau. Những tu sĩ xung quanh đã biết đạo cô đẹp đẹp này là ai. Lăng Hiểu Sương, đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao Thanh Mộng Trai, một trong thập đại mỹ nữ Nam An Châu. Cô tới nơi này hiển nhiên chỉ có một mục đích, đó chính là đề danh. Có thể thấy được Lăng Hiểu Sương lập tức sẽ thăng cấp Nguyên Anh, nếu không cô sẽ không tới đây đề tên. Rất nhiều tu sĩ đều tới nơi này đề tên khi đã sắp đạt tới Nguyên Anh, mục đích chính là tìm được một chút cảm ngộ và tâm đắc. Sau khi người trước biết, người trước mặt là Lăng Hiểu Sương, tiếng bàn tán xung quanh đều nhỏ đi không ít. Những tu sĩ nơi này thỉnh thoảng trộm liếc mắt nhìn cô, không ai dám nhìn chăm chăm cả. Rất nhiều tu sĩ thậm chí cảm giác được tim mình đang đập loạn nhịp, đứng gần Lăng Hiểu Sương như vậy căn bản chính là một loại vinh quang. Giống như hôm qua khi Tiêu Phi bay lên, rất nhiều ngữ tu thét lên chói tai. Lăng Hiểu Sương cũng giống như thế, cô là thần tượng trong các lòng nam sĩ. Thấy tiếng nói xung quanh dần nhỏ xuống, không ai trả lời vấn đề của mình, Lăng Hiểu Sương khẽ nhíu mày hỏi thêm một câu. Vừa rồi là ai nói tối hôm qua thấy một tu sĩ lấy pháp bảo ra khi đề tên? Không ai rõ hơn Lăng Hiểu Sương khi ý hỏi ra những lời này, bởi vì trước khi tới đề tên, sư phụ cô đã nói một điều. Tu sĩ lấy pháp bảo khi đề tên là những người không thể dùng thiên tài để hình dung. Từ trước đến giờ, chỉ có mấy vạn năm trước, một tu sĩ Nguyên Anh dùng pháp khí đề tên. Kết quả tu sĩ này ở Nguyên Anh hậu kỳ đã giết chết một tu sĩ hư thần. Cái này còn chưa tính, trong vòng trăm năm đó y tu luyện đến hóa chân đỉnh phong. Khi tu sĩ này đang hóa chân, không biết vì lý do gì mà bị tiên đạo từ chối không cho phi thăng tiên giới. Sau đó, dưới sự giận dữ, phá vỡ hư không, mở ra tấm chắn của đại lục Lạc Nguyệt, rời khỏi đại lục này. Mà sư phụ cô nói, dùng pháp bảo khi đề tên ở bia đề danh, càng thấp thì lại càng nghịch thiên. Nếu quả thực đúng như những gì cô nghe nói được hồi nãy, có người sử dụng pháp bảo ở bia đề danh Kim Đan, thì đơn giản chính là rất nghịch thiên, còn lợi hại hơn cả tu sĩ Nguyên Anh mấy vạn năm trước, cho nên cô nhất định phải hỏi rõ. Tên tu sĩ Kim Đan vừa rồi còn khoác lác, lúc này bị mấy người xung quanh đẩy vài cái mới phản ứng lại, có chút kích động đứng nói ra. Là tôi nhìn thấy Lăng sư tỷ. Tên tu sĩ đang nói chuyện cũng phải hơn 40 rồi, nhưng y gọi Lăng Hiểu Sương còn trẻ hơn y rất nhiều là Lăng sư tỷ. Nhưng xung quanh lại chẳng ai cảm thấy buồn cười cả. Chưa cần nói đến việc Lăng Hiểu Sương đứng thứ hai trong thập đại mỹ nữ của Nam An. Riêng thân phận này đã không ai dám bất kính rồi. Hơn nữa, cô xuất thân từ Thanh Mộng Trai. Như vậy thì càng không có ai dám nói đến nửa chữ bất kính. Không phải ai cũng dám nói đến nội tình của tông môn chín sao. Nói đi. Lăng Hiểu Sương gật đầu. Thấy Lăng Hiểu Sương rất khách khí với mình, tên tu sĩ này sảng khoái như giữa trời tháng 6 đứng trong băng tuyết. Cả người sảng khoái, giọng nói thậm chí có chút biến âm. Lúc rạng sáng hôm qua, có một tên tu sĩ đến đề tên. Tôi đoán hắn sợ người khác cười nhạo nên mới chọn đề tên lúc đó. Lăng Hiểu Sương khẽ nhíu mày tiếp tục nói một câu. Không cần nói những điểm này, tôi mới biết quá trình hắn đề tên. Sau khi tu sĩ này bay lên đến gần 7 trượng thì bỗng nhiên lấy ra một pháp bảo màu tím, sau đó dừng lại ở độ cao 7 trượng, còn dùng pháp bảo múa may một thời gian rồi mới vọt ra khỏi 7 trượng. Sau đó còn đề tên mình đến đó nữa, giống như tên là... Tu sĩ này không dám giấu giếm chút nào, nói tới đây liền dừng một chút, dường như cố gắng nhớ tên của Diệp Mặc. Là Diệp Mặc, tu sĩ bên cạnh bổ sung. Tuy vậy tên của hắn không lưu lại tại trên bia đề danh, tôi đoán hắn dùng đan dược gì đó, nghe nói đàm hoa đan của Phùng Lão Thực có hiệu quả đó. Lăng Hiểu Sương thở một hơi thật dài, cô không tưởng tượng được thực sự là có người dùng pháp bảo khi đề tên. Nhưng tại sao tên của hắn không lưu lại? Như vậy không đúng, theo như sư phụ nói thì vị tu sĩ Nguyên Anh mấy vạn năm trước có để lại tên, chỉ có điều tên hắn đứng nhất mà thôi. Thứ nhất, Lăng Hiểu Sương lại nhìn chăm chăm bia đề danh, cái tên đứng thứ nhất cô rất quen thuộc. Nghe nói nó nằm ở đấy đã 200 năm, không phải Diệp Mặc, ngày hôm qua Tiêu Phi đến là đứng thứ 11, đến giờ y vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, thứ 11. Bởi vì Lăng Hiểu Sương nhìn chăm chăm bia đề danh, rất nhiều tu sĩ cũng nhìn lên theo bản năng. Không đúng, sao tôi cảm thấy trên bia đề danh thiếu mất một cái tên? Một tu sĩ chợt la lên, trong giọng nói cực kỳ kinh ngạc. Đúng, thiếu một cái tên. Đúng, chỉ có 299 người, không phải 300. Lập tức có tu sĩ phát hiện ra vấn đề này. Ok. Chúng ta dừng tập truyện ở đây nhá. Hôm nay thì đã đọc hết phần của ngày hôm nay rồi. Lát nữa còn phần nữa nha. Xin chào cả nhà nha. Chào bạn Đạt Đức nha. Chào bạn Phúc nhé. Chào bạn Trương Chí Siêu nhé. Bạn T-Music đọc nghiêm túc chút là sao bạn? Mình đọc không nghiêm túc à? Hay thế nào? Mình chưa hiểu. Mình vẫn đang đọc rất nghiêm túc mà. Như vậy là diệp mặc của chúng ta đã để danh, nhưng lại không thấy tên. Ok, những diễn biến tiếp theo như thế nào quý vị hãy đón nghe trong tập sau nhé, để mình nghỉ độ nửa tiếng. Nhiều độ nửa tiếng thì mình sẽ quay lại. Giờ họng nó cũng đang hơi gian rát rồi. Nó hơi tắc tắc. Ok nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.